bây giờ, làm bộ làm tịch tạo ra dáng vẻ cho tôi thấy hai người các người mới là một đôi đi để tôi nhường chỗ cho hai người nhé. Cách chương.